Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 301, như ngươi loại này nhược trí cần điện một điện. Rosie đối Hắc-Zetsu lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Một phương diện, Hắc-Zetsu đem hắn từ một mảnh cừu thị nham nhẫn thôn cứu thoát ra, để hắn có thể lại thấy ánh mặt trời. Một phương diện khác, Hắc-Zetsu lộ ra rất lợi hại đáng tin, chí ít đối một cái 10 tuổi thiếu niên mà nói là như thế này. Bởi vậy, hắn một bên chạy vừa bắt đầu câu thông thể nội tứ vĩ. Nhưng mà Hắc-Zetsu biết, Aikibani thủy độn tạo nghệ đồng dạng khủng bố. Tiểu tử kia là cái 10 phần thiên tài, lấy Rosie hiện tại tạo nghệ căn bản không phải đối thủ. Hắn liền không có báo hy vọng Rosie có thể chạy mất. Chỉ là nghĩ chính mình đi cũng không thể cho Konoha hoặc là nham nhẫn thôn lưu lại hoàn toàn. Jinchuriki, nếu như Rosie chủ động giải phóng vĩ thú, thậm chí hoàn toàn phóng thích, như vậy Konoha không thể không đem tứ vĩ một lần nữa phong ấn. Đến lúc đó, vĩ thú thuộc về, hắc hắc hắc. Nham nhẫn thôn theo Konoha còn có thể hòa bình. Về phần Rosie, chỉ là công cụ thôi. Dù sao mang không đi, phế vật lợi dụng cũng coi là chỉ sau cùng tâm lực. Hắc-Zetsu thầm nghĩ trong lòng. Aikibani không biết Hắc-Zetsu ý nghĩ, nhưng hắn biết gia hỏa này một bụng ý nghĩ xấu. Bằng vào này bạo động chakra khí tức liền biết hiện tại Rosie trạng thái không thích hợp. Loại khí tức này rất có thể là cưỡng ép vĩ thú hóa. Tâm hắn thầm mắng, muốn đổi trước kia, Aikibani khả năng trừ sử dụng Mangekyo khống chế không có ta biện pháp. Nhưng bây giờ khác biệt, Rosie chỉ là cái 10 tuổi hài tử, dùng huyễn thuật khống chế hắn cũng không khó khăn. Đương nhiên, chỉ dựa vào chính hắn là làm không được. Huyết kế giới hạn huyễn thuật mạnh hơn. Nó đến chỉ là huyễn thuật. Rosie có vĩ thú cùng Hắc-Zetsu đồng thời quấy nhiễu, xác suất thành công cũng không cao. Bởi vậy hắn muốn nhờ mộng vòi heo lực lượng, thông linh thuật thi triển. Tsukoshi Akumu từ thông linh thuật thức bên trong xuất hiện, kết quả phát hiện mình đang phi nhanh. Aikibani, người dẫn ta đi ra hóng mát sao? Tsukoshi Akumu khờ dại hỏi. Đừng nói nhảm, nhanh dùng bí thuật, cùng ta cùng một chỗ dùng huyễn thuật khống chế lại phía trước 3 cái mục tiêu. Rosie, tứ vĩ cùng Hắc-Zetsu, vừa vặn 3 cái, Aikibani đem tinh thần năng lượng điều động, cảm nhận được mộng vòi heo bí thuật tinh thần kết nối về sau. Cấp tốc lấy ra bàn vẽ một bên chạy một bên vẽ. Tuy nói có thể trực tiếp vận dụng huyễn thuật, nhưng có môi giới lời nói có thể tăng cường không ít uy lực. Đặc biệt là hắn bút vẽ cùng bàn vẽ vẫn là chakra vũ khí. Một giây sau, Rosie nao nao, thể nội chakra tùy theo đình trệ. Hắc-Zetsu đồng dạng lâm vào huyễn cảnh. Hắn huyễn cảnh rất lợi hại kỳ lạ, tựa hồ là một cái anime một vật. Khúc dạo đầu là một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, đem một nữ tử trấn áp dưới chân núi, sau đó một đứa bé khóc không ngưng. Ý gì? Hắc-Zetsu cảm giác Aikibani có ý riêng, mơ hồ đối cái này bên trong ảo cảnh cho có mấy phần suy đoán. Hắn vốn là muốn trực tiếp thoát ly huyễn cảnh, nhưng nhìn thấy cái này khúc dạo đầu, đúng là không nhịn được nghĩ sau khi biết một bên nội dung. Muốn tiếp tục coi trọng một hồi, nhưng là không, huyễn cảnh không, Hắc-Zetsu mộng bức ở giữa, cấp tốc giải trừ huyễn cảnh. Cái này cũng không khó khăn, dù sao hắn thể chất không bình thường đặc thù, huyễn thuật đối với hắn hiệu quả cũng không có cường đại như vậy. Huống hồ Aikibani là một người khống chế 3 cái, hắn bên này không dùng bao nhiêu khí lực, đa số là Tsukoshi Akumu tại khống chế. Nguyên nhân chính là như thế, mới cần trầm hương cứu mẹ, cố sự trì hoãn. Hiện tại không cần, bởi vì Aikibani đã giải quyết Rosie, chính toàn tâm đối phó trong cơ thể hắn tứ vĩ. Tứ vĩ vốn là bị thực hiện trùng điệp phong ấn thuật. Lúc trước bởi vì Rosie muốn thả hắn ra, mới có thể xuất hiện một tia buông lỏng. Hiện tại cả hai đều bị huyễn thuật khống chế, nơi nào còn có dư lực làm loạn. Hắc Zetsu nghiến Kiba nghiến lợi, ngươi cho ta nhìn thấy là cái gì? Đây là hắn lần thứ nhất tại Akabani trước mặt nói chuyện. Đáng chết ra hỏa, chẳng những nhiễu loạn hắn kế hoạch, trả lại cái không đầu không đuôi cố sự. Hết lần này tới lần khác hắn còn rất nhớ biết rõ đường cái kia trong chuyện xưa cho. Muốn biết, ngươi đoán à, Akabani mỉm cười, ngươi đã đến già tử diện trước. Hắn phân ra một cái ảnh phân thân, bản thể phụ trách huyễn thuật áp chế. Ảnh phân thân làm theo dùng ngũ hành phong ấn, dự định nhiễu loạn Rosie thể nội chakra. Nhưng mà, lúc này, Hắc Zetsu bắt đầu khống chế Rosie thể nội chakra, hỏa, thổ độn chakra. Kết hợp dung độn đốt dòng sông nham chi thuật, Akabani khẽ nhíu mày, ảnh phân thân lâm thời biến ảo kết ấn, từ phong ấn thuật biến thành thủy lao thuật. Không đợi, Rosie đá phún xuất tương, cự đại thủy lao đem hắn vây khốn. Sau đó, hưởng lôi quả thực, lôi điện, loại này dễ tin người khác nhược trí, liền muốn dùng giáo sư chi lực điện một điện. Thủy lao thuật bản thân liền có nhất định giam cầm hiệu quả. Huống chi là Akabani xuất ra, lại phối hợp hưởng lôi quả thực lực lượng. Bất quá một lát Rosie liền phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tự thân cũng từ huyễn thuật thoát ly. Một giây sau, Akabani cấp tốc kết ấn. Nhờ vào mỗi ngày vẽ vời, hắn kết ấn tốc độ rất nhanh. Bất quá một lát liền hoàn thành phong ấn thuật kết ấn. Ngũ hành phong ấn, một đạo phong ấn thuật. Rosie thể nội vĩ thú chakra bị giam cầm. Hắc Zetsu mắt thấy không ổn. Từ trên người Rosie thoát ly muốn bỏ chạy. Akabani sao có thể để hắn đi được thuận lợi như vậy? Cánh tay hắn hóa thành lôi điện. Đưa tay đi bắt. Xì xì xì, đáng giận. Tiểu quỷ. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc Zetsu thể chất rất đặc thù. Hưởng lôi quả thực có thể tổn thương đến một số. Nhưng vô pháp chí mạng. Dù sao hắn có thể theo khắp nơi dung hợp. Mượn nhờ khắp nơi đem lôi điện chi lực đạo mở. Giảm bớt bị thương tổn. Bởi vậy, Hắc Zetsu vẫn như cũ chạy. Bất quá Akabani cũng không thèm để ý. Muốn bắt Hắc Zetsu không dễ dàng như vậy. Tên kia hoạt bất lưu thu, muốn Uzumaki Mito ở chỗ này một bộ đỉnh cấp phong ấn thuật phần món ăn có lẽ còn có chút hy vọng. Về phần hắn, quên đi, trừ phi thi quỷ phong tẫn, Akabani rất lợi hại chân quý sinh mệnh, tạm thời không muốn cùng Hắc Zetsu đồng quy vu tận, cho nên chỉ có thể nhìn tên kia rời đi, bất quá dùng huyễn thuật buồn nôn Hắc Zetsu một chút, lại dùng điện liệu để Hắc Zetsu đau nhức một lát. Cũng là chuyến đi này không tệ. Huống hồ mục tiêu đã hoàn thành tứ vĩ Jinchuriki. Bắt sống đại nhân bên này đã kết thúc. Liên hệ người khác có thể thu đội về thôn. Akabani duy trì lấy thủy lao thuật, đồng thời đưa tay lại điện Rosie mấy lần. Rosie bị điện giật đến lông tóc cháy đen, bắp thịt thẳng run lên. Sau đến cảnh vệ đội nhóm nuốt ngụm nước bọt, dùng thủy lao thuật đóng lại, lại mượn dùng nước mở điện đặc tính. Thật ác độc, cũng chính là Jinchuriki, đổi mấy người bọn hắn. Bị như thế điện một bộ, khả năng trực tiếp mệnh không có nửa cái. Tiếp tục điện liệu mấy giây, Akabani mới buông tay, giải trừ thủy lao thuật hiệu quả. Tuổi trẻ Rosie nằm trên mặt đất. Hắn đã hôn mê, nhưng bắp thịt không tự giác địa run rẩy. Đây là bị điện quá lâu. Đáng tiếc loại này thuật đối ban vô dụng, bằng không thì cũng muốn cho hắn ăn một chút dương giáo sư chi lực. Akabani có chút tiếc rẻ than, thở, đương nhiên, hưởng lôi quả thực không chỉ có thể cùng thủy lao thuật kết hợp. Trên thực tế đa số thủy độn thuật đều có thể theo hưởng lôi quả thực kết hợp với nhau. Bởi vì hưởng lôi quả thực không phải nhẫn thuật năng lực. Căn bản không cần thông qua kết ấn sử dụng. Mọi người điều tra thời điểm không dễ dàng, nhưng trở về lại rất đơn giản. Thông qua cảnh vệ đội, chạm gác đình chờ một chút cứ điểm. Bất quá một lát liền thông chi sở hữu phiến khu. Về phần Akabani, hắn sớm đã trước mang Roshi về Konoha. Vì thế, hắn giải trừ âm phong ấn, lấy dùng bộ phận chakra. Trở lại Konoha, Akabani còn đang suy nghĩ Trầm Hương cứu mẹ sự tình. Không biết Hắc Zetsu minh bạch cố sự này không có. Núi ép Tam Thánh Mẫu, có thể không phải liền là Kaguya Osusuki sao? Hắc Zetsu muốn đến là minh bạch, nếu không trước khi đi cũng sẽ không mắng như vậy phẫn hận. Tên kia sống ngàn năm, sớm đã luyện được hỉ nộ không lộ, duy chỉ có quan tâm nhất sự tình mới có thể để hắn như thế. Là nên kích thích một chút. Ta vĩnh hằng mang Gekio Serinian mau ra. Chờ ta đổi vĩnh hằng mang Gekio Serinian. Đổi lại Hashirama tế bào cùng Rinnegan. Liền có thể đạt được không tác dụng phụ Rinnegan. Chỉ cần không làm thập vĩ dinh Churiki. Lại sợ người Hắc Zetsu cái gì? Ayabani trong đôi mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Người thông minh khó đối phó. Đặc biệt là Hắc Zetsu loại này tỉnh táo. Có thể cầu thả, nhất định phải để hắn trước mắt đi tỉnh táo, mới sẽ lộ ra chí mạng sơ hở. Mà Rinnegan, Akebani theo ban có một chút khác biệt. Ban không có Uzumaki nhất tộc thể chất, mà hắn có Uzumaki nhất tộc thể chất. Lại có vĩnh hằng mang Gekio Serinian. Không cần thống khổ như vậy liền có thể dung hợp Hashirama tế bào. Rinnegan, tình thế bắt buộc. Hắn theo sách phá túi một dạng dắt lấy Roshi, cũng không để ý trước mắt là nửa đêm, trực tiếp đến ám bộ, không có một giây đồng hồ, có ám bộ ninja xuất hiện, gia hỏa này là tứ vĩ dinh Churiki, điều một cái phong ấn ban tạm giam, chờ một lúc các người tự đi hỏi Hỏa Ảnh đại nhân xử trí như thế nào. Vâng, ám bộ ninja không dám khinh thường. Vội vàng dùng ám hiệu kêu gọi đồng bạn. Không bao lâu xuất hiện không ít ám bộ ninja. Đem Roshi mang vào ám bộ khu vực. Roshi trên thân vốn là bị thực hiện ngũ hành phong ấn. Không cần lo lắng lâm thời tỉnh lại tránh thoát chạy trốn vấn đề. Nếu là liền loại này tuyển thủ đều đối phó không? Này ám bộ sớm đã bị Danzo giết sạch. Akabani hơi mệt chút. Liên tục siêu viễn cự ly phi lôi thần truyền tống, trở về còn mang dinh Churiki, chakra tiêu hao không ít, tăng thêm hắn vốn cũng không phải là cái gì chăm chỉ người. Hiện tại chỉ muốn trở về ngủ một giấc, bởi vì đến giờ, nửa đêm làm nhiệm vụ, khi ninja lấy tới vẫn là lần đầu, trước đó đang đánh nhau ngược lại cũng không thấy đến, trở lại thôn làng lập tức buồn ngủ đến kịch liệt. Hận không thể lập tức trở về ngủ một giấc say. Thực hắn biết, lúc này đệ tam đại khái cũng không ngủ. Dinh Churiki chạy trốn tới Hỏa Chi Quốc. Việc này có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng Konoha quyết ý bắt sống. Liền mang ý nghĩa hắn đối Konoha chiến lược rất trọng yếu. Làm quyết định biện pháp người đệ tam đương nhiên hội vô cùng khẩn trương. Tối nay không có tin tức gì lời nói. Hắn chỉ sợ rất khó chìm vào giấc ngủ. Những này không cần Akabani lo lắng. Ám bộ tự sẽ lập tức qua báo cáo Jin Churiki bắt sự tình. Mà lại chuyện này khẳng định sẽ nhanh chóng truyền lại đến không biết ở nơi nào Danzo trong tay. Tứ vĩ thuộc về nham nhẫn thôn. Konoha muốn cưỡng đoạt là không quá hiện thực. Dạng này hội thu nhận đa số nhẫn thôn cửu thị. Sớm dẫn tới lần thứ hai nhẫn giới đại chiến. Đại khái dẫn đầu vẫn là trao đổi ích lợi. Không sống qua Jin Churiki bảng giá. Đại giã mộc đau lòng hơn một hồi. Ayabani về đến nhà. Không có nhắc tới những này quá lâu. Qua loa tắm rửa. Sau đó liền nằm xuống ngủ. Ngủ một giấc say. chờ tới ngày thứ hai rời giường. Đại khái Yamano Izumio đổi mới cũng đưa đạt. Muốn đến, lại hội loạn bên trên một trận. Dù sao ngày mai manga bên trong, Jiraiya dùng không ít kình bạo đồ, vật, tỉ như tiên nhân hình thức, tiên pháp, đệ tam cùng Danzo hiện tại muốn lấy được nhất. Chính là hai cái này năng lực. Ngày mai đổi mới về sau, bọn họ có thể sẽ đoán được ba đại thánh địa là cái gì hàm nghĩa. Mỗi cái thánh địa đều ẩn chứa tiên nhân hình thức pháp môn. Đến lúc đó, Jiraiya, Orochimaru đều có địa dày vò. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.